Vô lại quần phương phổ, quyển 8 chương 7, khách xuyến nhất hồi sát thủ, góc truyện audio.com. Diệp Vô Ưu do đã mệt mỏi nên lười nhác dựa lưng vào thân cây để nghỉ ngơi đôi chút, một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt rồi rất nhanh tiến đến trước mặt gã. Đúng như gã đã dự liệu, Tô Tố Tố quả nhiên rất nhanh đã quay lại, gã đột nhiên có cảm giác kế hoạch của mình đã sắp thành công. Tô đại mỹ nhân, nàng trở lại nhanh thật. Diệp Vô Ưu cười hì hì nói, hai mắt xuồng xã không ngừng quét khắp người nàng. Diệp công tử, nhị điện hạ hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Tô Tố Tố nói thẳng vào chuyện, đến lúc này, nàng cũng không muốn nói lòng vòng nữa. Tuyết Minh Văn, ta với hắn có cái gì mà nói? Diệp Vô Ưu bĩu môi, bộ dạng như không bằng lòng. Tô đại mỹ nhân, thấy nàng xinh đẹp như vậy, ta mới cùng nàng nói nhiều thế. Tuyết Minh Văn đó không phải là mỹ nữ. Ta không có hứng thú gì với hắn cả. Tô Tố Tố cảm thấy giờ khóc giờ cười, tên gia hỏa này nói cũng quá thẳng. Sắc lang trên thế giới này rất nhiều, nhưng kiểu háo sắc quang minh chính đại như Diệp Vô Ưu có lẽ thật sự không có bao nhiêu. Diệp công tử, những người quang minh không nói lời mờ ám, tình huống hiện tại của người ta đều biết rõ. Thái tử hiện nay và nhị điện hạ đang tranh đoạt hoàng vị, hai người đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Trên thực tế ta và người giống nhau, đều chỉ là ngoại nhân, chúng ta chỉ là chọn bên nào đối với chúng ta có lợi hơn để trợ giúp mà thôi. Tô Tố Tố lãnh đạm nói, ta giúp đỡ nhị điện hạ bởi vì hắn có thể mang lại cho ta lợi ích lớn nhất, mà hiện giờ Diệp công tử đã bất mãn đối với thái tử, tự nhiên là có thể cùng chúng ta tiến hành hợp tác. NL, hợp tác cũng chẳng có lợi gì với ta, không hợp tác cũng đâu có sao. Diệp Vô Ưu uể oải nói, không cùng bọn nàng hợp tác ta cũng có biện pháp đối phó với tên gia hỏa Tuyết Minh Cương đó, đương nhiên, khi nào đối phó hắn thì chưa xác định. Kiên, Diệp công tử, hợp tác đối với người tự nhiên cũng có lợi ích chứ. Tô, Tố Tố hơi mỉm cười, ta lúc trước đã nói qua, muốn Tố Tố nguyện ý dâng hiến tịnh không phải là việc khó, chỉ cần Diệp công tử có khả năng biểu hiện ra đủ thành ý là được, mà bây giờ chỉ cần Diệp công tử nguyện ý cùng chúng ta hợp tác thay chúng ta thu dọn Tuyết Minh Cương, vậy Tố Tố tự nhiên sẽ cho Diệp công tử cơ hội chiếm được Tố Tố. Chỉ là cơ hội thôi sao? Diệp Vô Ưu tỏ ra không sao bằng lòng được, nói cho Tô đại mỹ nhân biết, ta giúp nàng giết người mà lấy không được một nửa điểm lợi ích, thật sự cái này cũng quá thua lỗ a. Diệp công tử, người tịnh không phải vì ta giết người, người chính là vì bản thân. Tô Tố Tố cười nhẹ, đương nhiên, chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ, Diệp công tử giúp đỡ chúng ta, mà ta tin tưởng, nhị điện hạ cũng sẽ tưởng thưởng cho Diệp công tử đầy đủ. Đối với tưởng thưởng của Tuyết Minh Văn, ta không có cao hứng gì trừ phi hắn có thể mang Tô đại mỹ nhân nàng làm phần thưởng. Chỉ đáng tiếc, ta biết là hắn làm không nổi. Diệp Vô Ưu uể oải nói. Không biết như thế này có được không, Tô đại mỹ nhân, nếu nàng có thể đáp ứng ta một yêu cầu, ta liền đồng ý đi gặp Tuyết Minh Văn. Yêu cầu gì? Tô Tố Tố không biết làm sao đành hỏi. Rất đơn giản, ta đây cũng không cần cầu xin Tô đại mỹ nhân nàng nguyện ý hiến dâng, chỉ cần cho ta có được 8 đồng thai mỹ nữ bên cạnh nàng là được. Diệp Vô Ưu cười hì hì nói. Tô Tố Tố sắc mặt hơi thay đổi, nàng cuối cùng đã hiểu tên sắc lang này. Góc truyện audio.com lại dán mắt lên 8 tỷ muội mà nàng coi trọng nhất, bất quá, nghĩ qua một chút cũng bình thường. 8 tuyệt sắc mỹ nữ giống nhau như đúc, đối với bất kỳ nam nhân nào, đều là một loại cám dỗ chết người. Diệp công tư, bọn họ mặc dù đều là tỷ muội của ta, nhưng trên thực tế, ta cũng không thể đối với bọn họ đề xuất yêu cầu quá mức. Tô Tố Tố cân, nhắc có chút khó xử nói, bởi vì ta nhiều nhất chỉ dành cho Diệp công từ cơ hội kết bạn với bọn họ, trừ việc này ra, không thể cho Diệp công từ bất cứ sự giúp đỡ nào khác. Không sao cả, như vậy là đủ rồi. Diệp Vô Ưu hài lòng nói. Tô đại mỹ nhân, vậy bây giờ đi thôi, ta với nàng đi gặp Tuyết Minh Văn, xem hắn muốn nói gì với ta. Chấm, Tô Tố Tố cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nàng vẫn thật sự lo lắng Diệp Vô Ưu thừa cơ đòi giá trên trời, đề ra loại yêu cầu phi lý, đến khi đó nàng chỉ sợ là đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không xong. Vậy thì thật phiền toái. Có điều nàng thế nào cũng không ngờ được Diệp Vô Ưu theo nàng mặc cả trả giá, nhưng trên thực tế chẳng qua là để giảm bớt cảnh giác ở nàng mà thôi, mục đích chính của gã căn bản không phải muốn Tô Tố Tố đáp ứng yêu cầu đó của hắn. Cho dù gã cuối cùng vẫn muốn chiếm được 8 đồng thai mỹ nữ đó, nhưng lại dự định hạ thù theo con đường khác. Ô không ô, Diệp công tử, chúng ta lại được gặp nhau. Khi nhìn thấy Diệp Vô Ưu, Tuyết Minh Văn vẫn rất khách khí, chỉ tiếc là Diệp Vô Ưu lại chẳng hề có chút khách khí nào với hắn. Đúng vậy, lại gặp mặt. Chà, cũng muộn rồi và ta cũng đã mệt mọi người. Đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng vào chủ đề đi. Diệp Vô Ưu mệt mỏi nói. Nhị điện hạ, ngài muốn tự thân gặp ta là có chuyện gì? Diệp công tử, nghe Tô Thiên Tử nói, người đối với thái tử có chút bất mãn. Tuyết Minh Văn hơi trầm ngâm, vừa quan sát nét mặt của Diệp Vô Ưu, vừa hỏi. Tô đại mỹ nhân đều đã nói qua một lần, ngài lại hà tất phải hỏi nữa. Diệp Vô Ưu tỏ ra không nhẫn nại, các người nếu như không tin ta thì, không phải đến tìm ta, ta mới vừa nói qua với Tô đại mỹ nhân cùng các người hợp tác hay không, với ta đều không có quan hệ gì. Diệp công tử, có lẽ ta hơi cẩn thận một chút, bất quá, vì việc này rất trọng đại, ta không thể không thận trọng. Tuyết Minh Văn hơi mỉm cười. Hắn mặc dù nói là sự việc này, lại thủy chung không nói rõ ràng là sự tình gì, nguyên nhân đơn giản là mấy từ ám sát Tuyết Minh Cương hắn. Không thể nói thẳng ra, chỉ cần mọi người trong lòng minh bạch là được. Được ta biết để người tin tưởng thì có chút khó khăn, nếu không thì. Như thế này đi, ta nói cho người một chuyện, sau đó chắc chắn là người sẽ tin. Diệp Vô Ưu nghĩ ngợi, nhìn Tô Tố Tố, hướng tới Tuyết Minh Văn vẫy tay. Hay, người qua đây kề tai ta nói nhỏ cho mà nghe. Cái này, Tuyết Minh Văn hơi ngẩn ra, nhìn Tô Tố Tố, rồi lại nhìn Diệp Vô Ưu, cuối cùng gật đầu. Được, mặc dù trong lòng có chút lo ngại, nhưng vì có Tô Tố Tố ở bên cạnh hắn. Không cho rằng Diệp Vô Ưu có thể giở được trò gì. Như hắn thấy, Diện Vô Ưu sở dĩ muốn bảo hắn đến kề tai, chắc chuyện này bất tiện để Tô Tố Tố nghe thấy mà thôi, không chỉ là hắn không hoài nghi, ngay cả Tô Tố Tố cũng không có chút nghi ngờ. Thế là, dưới ánh mắt chăm chút của nàng, Tuyết Minh Văn đi đến bên cạnh Diệp Vô Ưu, sau đó, Diệp Vô Ưu hơi nghiêng người qua kề vào tai, nhị điện hạ ta nói cho người biết, góc truyện audio.com, Diệp Vô Ưu từ từ nói, lòng bàn tay trong nháy mắt đã ngưng tụ toàn bộ sức lực đột nhiên vỗ vào đầu hắn. Ngươi là một thằng ngốc, tách, một tiếng kêu thảm ngắn ngủi vang lên, khi Tô Tố Tố có phản ứng. Thì đã quá trễ, đầu Tuyết Minh Văn thiếu chút nữa bị Diệp Vô Ưu đập vỡ. Nát, hắn yếu ớt ngã từ từ xuống đất, hiển nhiên là đã sống không nổi. Rồi, Diệp Vô Ưu, ngươi, Tô Tố Tố phẫn nộ tím mặt thình lình một trường vỗ về phía Diệp Vô Ưu. NL, Diệp Vô Ưu tả thủ khua lên, vòng tay bắn ra mấy đạo quang mang, ở bên cạnh hắn hình thành một vùng sáng che phủ, đồng thời, gã nhanh chóng. Kêu lên, Tô đại mỹ nhân, Tuyết Minh Văn đã chết rồi, nàng dù giết ta. Hắn cũng không thể sống lại, nàng hãy suy nghĩ một chút, hợp tác với ta. Đi, ta bảo đảm làm tố y môn của nàng đạt được lợi ích như ban đầu. Tuyết Minh Văn nhận lời với nàng. Kiên, nói xong câu này, Diệp Vô Ưu liền rất nhanh tránh về phía cửa. Một, trưởng của Tô Tố Tố kích trúng vòng sáng che phủ bên cạnh hắn, đánh vỡ quang cháo, nhưng tịnh không làm tổn thương đến Diệp Vô Ưu. Tô đại mỹ nhân, nàng giải quyết tốt hậu quả đi, ta đi trước đây, nghĩ kỹ thì đến tìm ta. Chấm, thanh âm Diệp Vô Ưu từ xa xa truyền lại. Tô Tố Tố vốn muốn đuổi theo, nhưng sau đó không biết lại nghĩ đến cái gì, bỏ. Không truy kích nữa, gương mặt thanh tú mỹ lệ, lại trở nên khó coi lạ. Thường, o không ô, thành công thật quá dễ dàng, đúng là một chút thách thức cũng không. Có, trở về phòng, Diệp Vô Ưu tự lẩm bẩm một mình, sau đó liền nhanh. Chóng cởi ngoại y chui vào trong chăn, tiện tay ôm lấy thân thể mềm mại vẫn xích lõa của Lãnh Tâm Âm. Ngươi mới vừa đi đâu vậy? Giọng nói Lãnh Tâm Âm vang lên, không biết là từ lúc nào, nàng đã tỉnh lại. Sư phụ lão bà, nàng tỉnh rồi à? Diệp Vô Ưu tỏ ra có chút cao hứng. Ta nói cho nàng biết ta vừa mới giúp nàng làm xong một đại sự, nàng mau. Nói sao mà báo đáp ta đây? Ngươi vẫn còn muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Lãnh Tâm Âm hừ một tiếng, không chút hảo khí nói. Còn nữa, ngươi có thể giúp ta làm đại sự gì? Ngươi không mang cho ta thêm phiền phức thì đã là tốt rồi. Sư phụ lão bà ta lần này thật sự là đã giúp nàng làm một đại sự. Ta, giúp nàng giết chết cái tên gia hỏa Tuyết Minh Văn đó rồi. Diệp Vô Ưu, cười hì hì, song thủ bao lấy ngọc nhũ đàn tính kinh người của Lãnh Tâm Âm, nhẹ nhàng nhào nặn, thế nào, đây là đại sự chứ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Lãnh Tâm Âm vẫn không có hảo khí, nói, ngươi dù muốn bịa chuyện cũng phải đổi kiểu đi, kiểu nói láo này, căn bản không thể có người tin, ngươi còn nói ra được sao? Ta không bịa chuyện, Diệp Vô Ưu có chút buồn bực, hắn rõ ràng là nói. Thực sao nàng lại không chịu tin chứ? Để trả thù, hắn vỏ mạnh hai cái, vào trên ngọc nhũ cao vút đó của nàng. Sư phụ lão bà, nàng nếu như không tin, bây giờ cùng ta đi xem rõ thi thể của Tuyết Minh Văn vẫn ở trong phòng hắn. Lãnh Tâm Âm hơi ngẩn ra, nàng cuộn người lại, đôi mắt xinh đẹp trừng lên nhìn Diệp Vô Ưu, rất lâu sau, nàng mới có chút hoài nghi, hỏi. Ngươi, nói nghiêm túc chứ, ta lừa nàng làm cái gì? Diệp Vô Ưu tức tối nói. Không phải là nàng, nói muốn giết chết Tuyết Minh Văn sao? Ta liền giúp nàng giết hắn kết, quả là nàng vẫn không thấy cảm kích, sớm biết vậy ta đã không giết hắn. Vậy ta với ngươi nói xem, ngươi cuối cùng giết hắn thế nào? Lãnh Tâm Âm vẫn là có chút không tin tưởng. Không muốn nói, nàng không tin thì thôi. Diệp Vô Ưu hừ một tiếng. Ngươi không nói, ta sao tin được. Góc truyện audio.com. Tuyết Minh Văn dù tu vi không ra sao, nhưng bên cạnh hắn còn có Tô Tố Tố. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Tô Tố Tố. Ngươi bảo ta sao mà tin ngươi có thể giết chết Tuyết Minh Văn, Lãnh Tâm Âm hơi bực mình nói. Ngoài nếu nói là Hoa Vân La, giúp ngươi giết ta còn dễ tin một chút. Cách chương.